chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, nữ tổng giám đốc bất đắc dĩ. Vương Đại Đông vừa mới chính mình đem chính mình thêm đến già tổng tài khoản QQ bên trong, thì thu đến gái xấu không gian nhắc nhở, đối phương trả lời hắn, đối phương hồi phục là, ai, đều lão, so với Lâm Tổng, kém xa. Vương Đại Đông kém chút không có trực tiếp theo trên ghế nhảy dựng lên. Đậu đen rau muống, lão tử cho ngươi điểm tán. Mỹ nữ, là vì đi làm người buồn nôn được không? Nhưng đối phương hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề này. Còn tưởng rằng thật là đang khen nàng xinh đẹp. Ngươi còn thật sự cho rằng lão tử cảm thấy ngươi xinh đẹp à? Còn già hơn, so Lâm Tổng kém xa. Than bùn nha, thì ngươi cái kia mèo mập ga phiêu mặt, cũng không cảm thấy ngại cùng ta tuyệt thế vô song lão bà so. Đưa ngươi cùng lão tổng đặt chung một chỗ, vậy cũng là đối băng sơn nữ tổng giám đốc vũ nhục được không? Lúc này, Vương Đại Đông toàn thân nổi da gà loạn bốc lên, mẹ nó, thật sự là không làm không chết, vốn là muốn đi buồn nôn người khác. Lại không nghĩ rằng chính mình lại bị hung hăng buồn nôn một thanh. Vẫn là bị chính hắn buồn nôn. Meo, vẫn là nhìn ta lão bà ngoan đi. Vương Đại Đông dứt khoát không chơi máy tính, hết sức chuyên chú thưởng thức từ bản thân lão bà ngoan đến. Không phải vậy đêm nay trở về khẳng định phải làm ác mộng. Ước chừng 11 giờ thời điểm, nữ lão tổng cuối cùng làm xong, ngồi trên ghế lười biếng duỗi người một cái. Nữ lão tổng này trời vẫn như cũ là một thân OL trang phục nghề nghiệp. Bên ngoài là một kiện màu xám trắng tiểu tây phục, chỉ có một cái nút áo. Bên trong đồng dạng cũng là một đầu màu xám trắng cao eo, không biết là dây đeo vẫn là áo lót. Theo nàng duỗi người động tác, bóng loáng, bằng phẳng, trắng như tuyết bụng dưới ngừng lại thì lộ ra tới. Dưới thân thì là cùng y phục đồng dạng nhan sắc váy ngắn, phủ lấy cạn vớ màu đen, gạo màu trắng giày cao gót. Nhìn Vương Đại Đông trợn cả mắt lên, nữ lão tổng tranh thủ thời gian thả tay xuống. Lão bà đại nhân, người thật đẹp. Vương Đại Đông từ đáy lòng tán thán nói. Thật sao? Vương Đại Đông ra sức gật đầu. Vậy bây giờ mỹ nữ để ngươi đưa nàng về nhà, ngươi nguyện ý không? Vinh hạnh đã đến. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đứng lên, khom người, mười phần thân sĩ đưa tay phải ra. Nữ lão tổng duỗi ra trắng nõn trơn mềm tay nhỏ, phóng tới Vương Đại Đông trong tay, để Vương Đại Đông nắm ra văn phòng. Muốn là ban ngày, nữ lão tổng quả quyết không dám làm như vậy, bởi vì sợ bị người phát hiện. Bất quá bây giờ đều 11 giờ. Tầng 19 đã không có khả năng có người. Dù sao toàn bộ tầng 19, cơ bản cũng chỉ là tuyết vận họa theo nghiên cao tầng nhân viên quản lý. Lúc này đã sớm tan ca, hoặc là ngủ, hoặc là hưởng thụ sống về đêm đi. Chỉ là nữ lão tổng không biết là, trước đó nàng và Vương Đại Đông trong phòng làm việc nói những lời kia, đã bị người cho thu âm. Tùy thời thì chuẩn bị lấy ra uy hiếp nàng một chút. Khoan hãy nói, Vương Đại Đông thủ pháp đấm bóp thật rất lợi hại. Lúc này đã 11 giờ, Lâm Thi Nghiên cũng không có cảm giác được rất mệt mỏi. Ngược lại tinh thần rất thoải mái. Vương Đại Đông tự thân vì nữ lão tổng kéo ra tay lái phụ cửa xe, còn dùng tay che chở nữ lão tổng đầu. Các loại nữ lão tổng sau khi lên xe mới ngồi vào phòng điều khiển, rất nhanh, Lamborghini lái ra Kim Đỉnh cao ốc. Lần này, Vương Đại Đông cũng không có khống chế tốc độ, mở rất nhanh, bởi vì hắn muốn đem lão bà nhanh điểm đưa về nhà. Dù sao ngày mai còn phải đi làm. Trên đường, lão bà đại nhân, thực ngươi hoàn toàn không cần thiết chuyện gì đều tự thân đi làm. Hiện tại Tô Oánh không phải thăng phó tổng à? Ngươi hoàn toàn có thể ủy quyền cho nàng. Vương Đại Đông vừa lái xe tử, vừa có chút đau lòng nói ra. vốn là nữ lão tổng còn tinh thần cẩn thận, nghe Vương Đại Đông lời nói, ngược lại trở nên có chút uể oải, một mặt mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Thật lâu, mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Tô Oánh, nàng còn tuổi còn rất trẻ a, lão bà đại nhân, Tô Oánh nàng là rất trẻ trung, mà dù sao tới công ty lâu như vậy, vì cái gì vẫn là hiện tại cái dạng này, thực nguyên nhân chủ yếu nhất không ở trên người nàng, mà chính là ở trên thân thể ngươi. Lâm Thi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, trên mặt hiện lên một vòng hiếu kỳ thần sắc, nhân viên không góp sức, làm sao còn trách lên nàng cái này tổng giám đốc tới. Vương Đại Đông tiếp tục nói, lão bà đại nhân, không biết người nghe không nghe đủ Diều Hâu dạy Tiểu Ưng bay lượn cố sự. Cố sự là như vậy, làm Tiểu Ưng lớn lên lớn hơn một chút thời điểm, Diều Hâu liền sẽ đem bọn nó đưa đến một mảnh trên vách đá. Còn chưa chờ Tiểu Ưng đứng vững liền lập tức đem nó đẩy xuống. Tiểu Ưng làm sinh tồn, đành phải liều mạng vỗ cánh. Thế nhưng là Tiểu Ưng luôn luôn bay ra không xa, thì ngã xuống trong khe núi. Diều Hâu liền đưa chúng nó bắt lên đến, lần nữa tiến hành luyện tập. Cứ như vậy, Tiểu Ưng tải chịu nhiều đau khổ về sau, rốt cục học hội tự do tự tại bay lượn. Có lẽ ngươi cho là mình vì Tô Oánh làm gương tốt cùng làm gương mẫu, có thể trên thực tế, ngươi dạng này là hạn chế nàng phát triển, để cho nàng quá ỷ lại ngươi. Cho nên, ngươi cần phải muốn Diều Hâu dạy Tiểu Ưng một dạng, mới có thể để cho Tô Oánh đạt được càng tốt hơn phát triển. Nghe xong Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên hơi có chút sững sờ. Trong lòng càng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới theo gia hỏa này miệng bên trong, còn có thể nói ra như thế tới nói tới. Bất quá, Vương Đại Đông nói những thứ này, làm khôn khéo nữ lão tổng như thế nào lại không biết đâu. Thở dài nói, ngươi nói chuyện rất có đạo lý, có thể Diều Hâu dạy Tiểu Ưng cố sự cũng không thích hợp tại bất kỳ địa phương nào. Nếu như đem Tiểu Ưng đổi thành con gà con, như vậy kết quả cuối cùng cũng không phải là con gà con học hội bay lượn, mà chính là bị ngã chết. Tô Oánh đại học vừa tốt nghiệp liền tiến vào Thi Nghiên tập đoàn, mà lại trực tiếp cũng là tổng giám đốc thư ký, hiện tại càng là lên làm phó tổng. Nhưng nếu như chỉ là theo năng lực phương diện tới nói, Lâm Thi Nghiên cũng là thật cao bay lượn một cái ưng, mà Tô Oánh thì thật chỉ là tiểu kê. Cho nên nhiều khi không phải Lâm Thi Nghiên không muốn ủy quyền, mà chính là không dám thả. Hôm nay Tô Oánh làm một kiện rất sai lầm sự tình. Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông còn có chút không phục, tiếp tục nói, ồ, Tô Oánh nàng làm cái gì? Nàng hôm nay giao một phần liên quan tới sinh sản bộ bộ môn trưởng làm tiểu tay chân tư liệu cho ta, tuy nhiên nàng không hề ghi chú. Nhưng ta biết, nàng muốn động Lục Phong. Vương Đại Đông nói, đây không phải chuyện tốt sao? Điều này nói rõ nàng đã bắt đầu chủ động làm việc. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, Lục Phong sở tác sở vi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Hiện tại Thi Nghiên vừa mới ổn định, không chịu nổi ngăn trở. Đối với to lớn Thi Nghiên tập đoàn tới nói, Lục Phong chỗ tham chút tiền kia chỉ là một góc của băng sơn, chỉ cần có thể để công ty ổn định phát triển, cho hắn tổng giám đốc tiền lương lại như thế nào? Lão bà đại nhân, nói như ngươi vậy không đúng, dạng này con sâu làm dầu nồi canh, nếu như không đá ra, trong thời gian ngắn nhìn không ra vấn đề gì, có thể một lúc sau, tất nhiên sẽ đối công ty tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Vương Đại Đông có chút không đồng ý nói ra. Hắn tuy nhiên không kinh thương, nhưng cũng là làm qua quản lý, biết ngàn dặm chi sách bại tại tổ kiến đạo lý này. Giống Lục Phong dạng này người, xem như sâu mọt, sớm muộn muốn đem gian phòng xà nhà khẳng định, đến lúc đó quản người có đúng hay không buôn bán đế quốc, đều muốn bởi vì dạng này người mà ầm vang sụp đổ. Lục Phong là theo công ty lão phái nhân viên, làm người tuy nhiên hung hăng càn quấy một chút. Có thể quản lý phía trên rất có một bộ, dưới tay nhân viên cũng đều rất phục hắn. Nếu như động đến hắn, hậu quả không phải Thi Nghiên có thể gánh chịu đến. Ngươi hẳn phải biết, sinh sản bộ chính là một cái công ty căn bản nhất. Nói đến đây, Lâm Thi Nghiên trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.